Quỷ phi trọng sinh, ai dám đụng đến phu quân ta? Chương 57, Thái tử phi của bản thái tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Mộ Hàn trong con ngươi lóe qua một chút suy nghĩ sâu sắc, nhưng không có nói trắng ra. Trong phòng không ai. Nguyệt Dung quyết định như thế là nàng giở trò gì đây? Mà nữ nhân trước mắt, nhìn nàng ấy bình tĩnh như vậy, hắn đột nhiên có một tia hứng thú, rất muốn biết nàng sẽ ứng đối như thế nào. Hắn có loại dự cảm, nàng sẽ không để cho hắn thất vọng. Phất phất tay, hộ vệ cấp tốc mà có thứ tự vào nhà tra xét. Linh Thứ hờ hững nhìn quét hộ vệ vào nhà, vẻn vẹn một chút liền đem tầm mắt ngừng ở trên một người trong đám hộ vệ. Chỉ vì tất cả hộ vệ đi vào, nhưng chỉ có hắn đi thẳng đến bàn trang điểm của nàng. Nằm trong dự liệu, hộ vệ kia nhìn thấy thư còn cố ý ồ lên một tiếng. Ở người khác nhìn lại mới lấy lá thư tới bẩm báo Lãnh Mộ Hàn. Lãnh Mộ Hàn thâm ý liếc mắt nhìn hộ vệ kia, cầm thư qua, đảo qua Linh Thứ, nhưng thấy Linh Thứ đối với hắn hơi chớp mắt, ngẩn người, ho nhẹ một tiếng. Quyết định không lại nhìn nữ nhân hở động một chút là câu dẫn hắn này nữa. Mở thư ra, trong thư là hướng đi ngày gần đây của hắn, mà mở đầu ngày chính là nàng gả tiến vào thái tử phủ ngày đó. Lãnh Mộ Hàn cầm thư không nói gì. Nguyệt Dung không biết lúc nào đã thoát khỏi hai tên hộ vệ đi tới. Giả ý liếc mắt nhìn tin. À, này không phải chữ viết của phế vật kia sao? Lãnh Mộ Hàn sắc mặt hơi có chút không vui, cũng không biết chính mình là xuất phát từ nguyên nhân gì lạnh lùng nói. Thái tử phi của bản thái tử còn chưa tới phiên một hạ nhân đến nghị luận. Nàng xác thực đã cứu hắn rất nhiều lần, nhưng coi như không có nàng, hắn cũng có thể tìm tới những đan dược sư khác, cao cấp hơn đều không là vấn đề. Hắn cũng không phải nhất định phải có đan dược sư là nàng là không được. Và lại lúc trước nàng nhất định muốn báo ân lưu lại. Làm thuộc hạ, hắn đã rất dung túng nàng. Nhưng này không có nghĩa là nàng có thể tùy ý làm bậy. Thanh âm lạnh như băng làm cho Nguyệt Dung run lên. Sợ sệt đồng thời đáy lòng bay lên một luồng bi thương. Ở trong lòng thái tử nàng cũng chỉ là một hạ nhân. Lần trước hắn bởi vì phế vật kia mà mắng nàng. Lần này chứng cứ xác thực. Hắn lại còn bảo vệ ả rác rưởi này. Nàng ta là thái tử phi. Nàng chỉ là một hạ nhân. So sánh buồn cười đến giường nào. Nhưng mà dựa vào cái gì? Nàng ta bất quá liền chỉ là một phế vật một ả rác rưởi mà thôi. Dựa vào cái gì là thái tử phi? Nàng nơi nào không bằng nàng ta? Dựa vào cái gì nàng chỉ có thể là một hạ nhân? Nguyệt Dung càng nghĩ trong lòng càng là cảm thấy không công bằng. Đối với Linh Thứ oán hận cũng càng sâu. Nhưng cho dù trong lòng lại hận, trên mặt vẫn là ủy khuất nói. Thuộc hạ biết sai, thuộc hạ cũng là nhìn thấy lá thư này. Trong lòng tức giận, lúc này mới nhất thời nhanh miệng. Không nghĩ tới nàng ta nhìn đơn thuần vô hại. Dĩ nhiên là mật thám người khác phái tới. Mưu toan hãm hại thái tử điện hạ. Nguyệt Dung âm thanh không nhẹ, bọn hộ vệ nghe xong tự nhiên cũng đoán ra nguyên do trong thư. Mỗi người đều giận dữ nhìn Linh Thứ. Linh Thứ mặt không biến sắc, cười yếu ớt nhìn Lãnh Mộ Hàn sắc mặt càng thêm lạnh lẽo. Sau đó đồng tình liếc nhìn Nguyệt Dung. Thật khờ, nàng ta thật sự cho rằng Mộ Hàn là dễ lừa gạt như vậy sao? Nếu không phải hắn cam tâm tình nguyện. Ai lại có thể mưu toan bài bố hắn? Cũng như lúc trước, nàng coi chính mình đã lừa gạt được hắn. Cũng không biết kỳ thực hắn tâm như gương sáng. Nguyệt Dung còn đang đắc chí, cho rằng Lãnh Mộ Hàn là bởi vì Linh Thứ phản bội mà tức giận. Vừa nghĩ như thế, cũng tự động đem lời Lãnh Mộ Hàn nói hung ác với nàng trước đó lời coi như vì tâm tình của không tốt. Liền càng thêm nỗ lực dặm mắm thêm muối. Thái tử điện hạ, kính xin phế trừ vị trí thái tử phi của nàng ta. Lòng dạ ác độc như vậy, người vong ân phụ nghĩa căn bản không xứng trở thành thái tử phi. Lãnh Mộ Hàn cười lạnh. Ha, lòng dạ độc ác, vong ân phụ nghĩa, ngươi, linh thú đột nhiên lên tiếng đánh gãy. Không biết là cái gì để Nguyệt Dung cô nương ngươi hiểu lầm nguyên bản phi như vậy. Cách chương.